Cửu vực kiếm đế, chương 2097 oanh sát cửu dương võ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chỉ là để Sở Phong Miên hơi kinh ngạc là cái này cửu dương võ đế, lại là bách tuyệt tinh vực người liên minh, hẳn là trong đó một vị lão tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lực lượng một người còn không cách nào chống lại bách tuyệt tinh vực liên minh, bất quá Sở Phong Miên tùy ý tưởng tượng, trong mắt sát ý càng sâu. Cái này cửu dương võ đế là bách tuyệt tinh vực người liên minh lại như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này chính là cửu vực sâu trong hư không, một chỗ vô cùng bí ẩn bên trong tiểu thế giới. Hiện tại Sở Phong Miên đem cửu dương võ đế giết cũng không có người biết được là Sở Phong Miên làm. Huống chi, Sở Phong Miên vì cướp đoạt cái kia tại Thiên Thánh Kiếm Đế trong tay vô thượng kiếm khí, Sở Phong Miên cùng Thiên Thánh Kiếm Đế, sớm muộn có một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng dạng ủng có vô thượng kiếm khí chủ nhân, nhất định sẽ có một trận chiến. Trừ phi là có nhất phương, nguyện ý chủ động từ bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là cái này vô thượng kiếm khí thế nhưng là kiếm đạo chí bảo, lại có ai nguyện ý từ bỏ. Đã sớm muộn muốn cùng bách tuyệt tinh vực liên minh vạch mặt, cái kia sớm tối đều như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bách tuyệt tinh vực liên minh lại như thế nào? Tại cái này cửu vực bên trong ta giết ngươi, những người khác cũng đừng nghĩ muốn tra được, hôm nay ngươi chết đã là đã chú định. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra vô biên sát cơ, ngón tay một điểm, một đạo kiếm khí chính là hướng về cửu dương võ đế trực tiếp chém giết mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết, cái này một đường kiếm khí chạm giết là cái kia cửu dương võ đế xa kém xa ngăn cản, chỉ gặp cửu dương võ đế tại cái này một đạo kiếm khí phía dưới, thân hình lúc này nổ tung lên, huyết vụ đầy trời phiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, à ta là cửu dương võ đế, ta thế nhưng là đã bước vào thiên nhân cảnh tồn tại. Ta đã muốn tại cái này cửu vực khai sáng hắn nhất phương thịnh thế. Làm sao có thể chết? Từ cái này huyết vụ đầy trời bên trong, truyền ra ngoài cửu dương võ đế tiếng gầm gừ, lúc này, cửu dương võ đế cũng không nguyện ý thừa nhận hắn thất bại, còn dãy dụa cái này muốn chạy trốn, đông sơn tái khởi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là hắn hiện tại hết thảy dãy dụa, đều không làm nên chuyện gì. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, lập tức đem cái này cửu dương võ đế tinh huyết toàn bộ thôn phệ không còn, tại thôn thiên bí thuật bên trong bị luyện hóa, biến thành nhất là tinh túy linh lực dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đến, biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn giết cửu dương võ đế, người này thật sự là quá lợi hại, làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạ Vô Thường, Thiết Huyết Thiên Tướng, Âm Dương Môn Chủ bọn người, nhìn xem Sở Phong Miên liền khinh địch như vậy giết cửu dương võ đế, đều là thân thể run lên, trên mặt đều là sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu dương võ đế, nhưng cũng là một vị thiên nhân cảnh cường giả, có thể độ qua thiên nhân đại kiếp nhân vật cơ hồ đều là thiên tài bên trong thiên tài, càng là tư chất cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được mới có thể thành tựu thiên nhân cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thả tại bất luận cái gì một tòa trong tinh vực thiên nhân cảnh cường giả, đều là cự đầu, đều là vô địch tồn tại, nhưng trước mắt cửu dương võ đế, nhưng lại tại trước mặt bọn hắn, bị Sở Phong Miên mạnh mẽ chém giết. Bọn họ rất nhiều người thực lực đi theo cửu dương võ đế, nhưng đều là tại sàn sàn với nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên có thể tùy tiện chém giết cửu dương võ đế cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên cũng có thể tùy tiện chảm giết bọn họ. Đặc biệt là vừa mới, bọn họ thế nhưng là trông thấy cửu dương võ đế cùng Dạ Vô Thường hai người, nhưng đều là át chủ bài ra hết, bộc phát ra cực hạn độn quang, trốn vào đến sâu trong hư không, thậm chí là rời đi xa xa cái này một tòa tiểu thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hai người này, nhưng vẫn là bị Sở Phong Miên một chiêu trực tiếp từ sâu trong hư không bắt lại trở về. Tình cảnh như vậy, để Thiết Huyết Thiên Tướng, Âm Dương Môn Chủ bọn người trong lòng càng thêm sợ hãi, Sở Phong Miên không chỉ là thực lực mạnh mẽ vô biên quét ngang hết thảy, hiện tại bọn họ thế mà đều không thể từ Sở Phong Miên trong tay đào thoát ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ phảng phất là xa vào đến từ cục bên trong, không cách nào phá giải từ cục. Bách thú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiết Huyết Thiên Tướng, Âm Dương Môn Chủ, Dạ Vô Thường bọn người ánh mắt đều là cuối cùng rơi vào Bách Thú Đại Đế trên thân, ở đây mạnh nhất nhân vật cũng chính là Bách Thú Đại Đế, tại cái này thời khắc nguy nan, bọn họ cũng chỉ có thể là lấy Bách Thú Đại Đế vi tôn. Các hạ, lần này sự tình, xem như chúng ta năm đại tông môn sai, hôm nay chúng ta vậy bỏ ra cũng đủ lớn đại giới, không bằng như vậy, đều thối lui một bước lắng lại sự cố như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách thú đại đế bước ra một bước nhìn về phía Sở Phong Miên, bình tĩnh nói ra. Dù cho là các hạ thực lực mạnh hơn, mong muốn lấy một địch sáu, cũng không tránh khỏi quá qua tự đại chút, chúng ta liều mạng, các hạ cũng không có kết cục tốt, không bằng đều thối lui một bước, chúng ta năm đại tông môn, rời đi cửu vực từ đó, không nhúng tay vào kiếm đạo môn sự tình như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách thú đại đế nhìn xem Sở Phong Miên, ở bên cạnh hắn cái kia hai tôn thần văn hồ, cũng là nhìn chằm chằm vào, Sở Phong Miên, lực lượng đã là tích xúc lên, tùy thời chuẩn bị động thủ. Cái này đàm phán, cũng là cuối cùng đàm phán, nếu như Sở Phong Miên không đồng ý, cái kia kết cục chỉ có huyết chiến đến cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nói qua ta hôm nay đã đến, liền là muốn diệt vong năm đại tông môn, hôm nay, năm đại tông môn, không có bất kỳ cái gì một người có thể sống. Sở Phong Miên bình thản mở miệng nói, liếc nhìn mặt này trước đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến cho các ngươi, một đám gà đất chó sành, liều mạng lại có thể thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên đứng chắp tay, hàn ánh mắt đạm mạc vô cùng, cái này từng người thiên nhân cảnh cường giả, từng người thống ngự nhất phương tinh vực vô địch cự đầu, tại bây giờ Sở Phong Miên trong mắt phảng phất thật là loại kia gà đất chó sành, không chịu nổi một kích tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết, không cần nhiều lời, chiến, chúng ta 6 người liều mạng tuyệt đối có thể giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, giết, Sở Phong Miên lời nói cũng làm cho Thiết Huyết Thiên Tướng, Dạ Vô Thường, Âm Dương Môn chủ đám người trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, bọn họ bước vào thiên nhân cảnh, đều là vô địch cự đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là tại Bách Tuyệt Tinh vực liên minh dạng này quái vật khổng lồ bên trong, một vị thiên nhân cảnh cường giả y nguyên đều là vô địch lão tổ tuyệt đối cao tầng, địa vị tôn sùng, khi nào được người xưng hô vì gà đất chó sành qua. Tiểu tử, xem ra ngươi là điên rồi, dự định cá chết lưới rách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách thú đại đế nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong ánh mắt cũng là lộ ra quyết đoán sát ý, hắn đối Sở Phong Miên xưng hô, vậy biến thành tiểu tử. Hắn vậy nhìn ra được hôm nay Sở Phong Miên, nhưng không có tha qua bọn họ tâm tư, như vậy, bất luận cái gì đàm phán đều vô dụng, chỉ có huyết chiến đến cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, bách thú đại đế gào thét một tiếng, cái này 6 tên thiên nhân cảnh cường giả, tại thời khắc này, đồng loạt động thủ cho thấy thực lực mạnh nhất đến, mỗi người, đều là sát chiêu ra hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt đầy trời tiên thuật bộc phát ra, hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Có thể bước vào thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, ai không có đạt được qua mấy cái kinh thiên cơ duyên, đều có áp đáy hòm át chủ bài, cái này rất nhiều bí thuật một khi vận dụng, đều có thể thương tới căn bản, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, căn bản không người muốn ý động dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ vì đối phó Sở Phong Miên, bọn họ đã là không lo được nhiều như vậy, cái này 6 tên thiên nhân cảnh cường giả cơ hồ đều là thi triển ra riêng phần mình bí thuật thiêu đốt tinh huyết đến, đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Thiêu đốt tinh huyết chính là muốn chân chính cá chết lưới rách, một trận chiến này, nhất định sẽ có người vẫn lạc, không chết không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.